xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh mặc lên lầu 3 gọi Tiểu Kiệt dậy, rồi quay lại phòng gọi Vu Hướng Niệm. Cả nhà ăn sáng xong, mọi người chuẩn bị đi làm, đi học. Lâm Vận Di đưa cho Trình Cảnh mặc một chiếc chìa khóa. Cảnh mặc, đây là chìa khóa nhà, con cầm lấy, ra vào cho tiện. Mặc dù không nói rõ, nhưng mọi người đều hiểu bà muốn Trình Cảnh mặc ở lại đây lâu dài. Trình Cảnh mặc im lặng, vươn tay nhận lấy chìa khóa, bỏ vào túi. Lâm Vận Di vui vẻ, cười nói với Tống Hoài Khiêm và Trình Cảnh mặc, chúng ta đến trường đây. Bố, anh, và cả Hướng Dương, Tiểu Kiệt nữa, chúng con đi đây. Lâm Giá vẫy tay, Vu Hướng Niệm đứng cạnh Trình Cảnh mặc, đôi mắt đầy tình cảm nhìn anh, nhỏ giọng nói, em đi học đây. Ừ, buổi chiều anh sẽ đến đón em. Trình Cảnh mặc dịu dàng nói, vâng. Vu Hướng Niệm chào tạm biệt Tống Hoài Khiêm và mọi người, rồi cùng Lâm Vận Di và Lâm Giá ra khỏi nhà. Đi xe buýt, cánh cửa đóng lại, Trình Cảnh mặc mới quay lại nói với Tiểu Kiệt, chú đưa con đi học. Tiểu Kiệt đeo cặp sách, một mình con đi được, cũng gần giống như ở khu gia binh trước đây, chú đưa thím đi đi. Trình Cảnh mặc nói, chú đi xem trường của con, buổi chiều sẽ đến đón thím. Buổi sáng khi chạy bộ, anh đã đi qua trường của Tiểu Kiệt, anh nghĩ Tiểu Kiệt đã đi học được 2 tuần, anh vẫn chưa đến, anh nên đến trường, để giáo viên và các bạn thấy anh. Không thể để họ nghĩ Tiểu Kiệt là một đứa trẻ không có ai quan tâm. Vu Hướng Dương không có việc gì làm, cũng đi theo Trình Cảnh mặc đưa Tiểu Kiệt đi. Giờ này là lúc mọi người ra ngoài đi làm. Hai người dáng cao, đẹp trai, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Đây là họ hàng nhà ai thế? Ở trong khu nhà chúng ta à, không phải họ hàng. Nghe nói là con ruột của chuyên gia Tống đấy, là chuyên gia Tống mà hai vợ chồng từ nước ngoài về ấy à? Ừ, vừa mới nhận về đấy, mà nói đi cũng phải nói lại, nhìn mặt mày cũng giống chuyên gia Tống đấy chứ. Ba người đến cổng trường, lại thu hút sự chú ý của giáo viên. Chủ nhiệm lớp của Tiểu Kiệt là một giáo viên nữ hơn 30 tuổi. Nhìn hai người đàn ông chạc tuổi nhau, trẻ trung, cô nhất thời không đoán ra ai là người nhà của Tiểu Kiệt. Các anh là người nhà của bạn Phương Tuấn Kiệt phải không? Trình Cảnh mặc, thưa cô giáo, là tôi, cô giáo chủ nhiệm nói. Qua 2 tuần nay, bạn Phương Tuấn Kiệt thể hiện rất tốt, hiểu chuyện, lễ phép, học tập cũng theo kịp. Trình Cảnh mặc gật đầu. Cô giáo đã vất vả rồi. Thực ra, thành tích học tập của Tiểu Kiệt là nhờ công của Vu Hướng Niệm. Trước đây Tiểu Kiệt không thích học, cũng không đọc sách, điểm thi thường chỉ 10-20. Chính Vu Hướng Niệm đã thay đổi cậu bé. Vu Hướng Niệm có kiến thức uyên bác, chuyện gì cô cũng có thể nói được, khiến Tiểu Kiệt ngưỡng mộ, âm thầm học hỏi cô. Vu Hướng Niệm có thói quen học tập tốt, đã kéo cả anh và Tiểu Kiệt cùng học mỗi tối. Các anh về đi, có việc gì tôi sẽ liên hệ lại, cô giáo chủ nhiệm nói. Khi Trình Cảnh mặc và Vu Hướng Dương về đến nhà, Tống Hoài Khiêm đã ra ngoài, chỉ có người giúp việc Tiểu Khương ở nhà dọn dẹp. Hai người đàn ông mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lát, rồi quyết định đến nhà khách một chuyến, dọn đồ, trả phòng. Mấy ngày nay sẽ ở lại nhà họ Tống. Vu Hướng Dương không có nhiều hành lý, chỉ một bộ quần áo để thay, cất vào ba lô. Trình Cảnh mặc xách một chiếc vali. Hai người tranh cãi về việc ai sẽ đạp xe, ai cũng không muốn đạp. Vu Hướng Dương đẩy xe đạp đến trước mặt Trình Cảnh mặc. Lần trước tôi đèo cậu, lần này đến lượt cậu đèo tôi. Trình Cảnh mặc đẩy xe đạp lại. Vết thương của tôi chưa lành. Vu Hướng Dương lại đẩy qua. Tôi biết mà, không sao đâu. Trình Cảnh mặc lại đẩy xe về. Cậu sao có thể biết được? Cậu là một người đàn ông khỏe mạnh, sao lại bắt một người bị thương như tôi đạp xe? Vu Hướng Dương lại đẩy. Tôi không đạp. Trình Cảnh Mặc cũng đẩy. Tôi cũng không đạp. Hai người đứng cách chiếc xe đạp, lườm nhau một lúc, rồi cùng lúc ra đòn. Kéo búa bao, Trình Cảnh Mặc thua, mặt đầy vẻ không tình nguyện lên xe đạp. Vu Hướng Dương đeo ba lô trên vai, một tay xách vali, vẻ mặt đắc ý ngồi ở yên sau. Hai người về nhà, để hành lý xuống, rồi lại ra ngoài đi dạo. Đến gần giờ, cả hai đến kinh đại, cách cổng trường một quãng. Trình Cảnh Mặc nhắc nhở Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương, cậu xuống đi, lát nữa tan học, nhiều nữ sinh sẽ thấy một người đàn ông cao lớn ngồi sau xe đạp. Cậu không biết xấu hổ à? Vu Hướng Dương cười nhạt. Tôi có gì mà xấu hổ? Kệ họ nghĩ gì, nói vậy thôi. Nhưng xe vừa vào cổng trường, hắn đã nhảy xuống. Trình Cảnh Mặc cúi người xuống, chân đạp mạnh, chiếc xe đạp lao đi, bỏ Vu Hướng Dương lại phía sau. Vu Hướng Dương lẩm bẩm, đồ vô tâm. Trình Cảnh Mặc đợi Vu Hướng Niệm ở ngoài khu nhà học. Vu Hướng Dương đi chậm rãi đến, đột nhiên hắn nghe thấy một giọng nói lạnh lùng. Anh còn dám đến tìm tôi? Tôi sẽ báo với bảo vệ. Vu Hướng Dương nhìn theo hướng giọng nói, thấy một người phụ nữ mặc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh lam, tóc buộc phía sau, trước mặt cô là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Mặc một bộ quần áo màu xanh dương, còn đội mũ. Vu Hướng Dương vừa định nghĩ đó là bố cô, nhưng nghĩ đó đã bị dập tắt, bởi vì người đàn ông kia nói, cứ báo đi, để mọi người biết cô đã ngủ với tôi để có được suất thi đại học. Tôi xem cô còn mặt mũi nào mà đi học nữa. Cách chương.